Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 647, Hồng Mông Phù Văn Dị Biến. Xảy ra chuyện gì? Đây là có người muốn thành đạo sao? Hồng Hoang các nơi động thiên phúc địa bên trong, đang lúc bế quan đám đại thần thông giả nhao nhao từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Lấy một loại kinh nghi bất định ánh mắt, nhìn về phía Tử Vi Tinh, nơi đó, chính là lần này dị biến đầu nguồn. Nhưng rất đáng tiếc, kết quả khiến các thần thất vọng. Các thần, không thấy gì cả, lọt vào trong tầm mắt, đều là vô cùng vô tận ánh sao. Sáng chói mà chói mắt, che phủ lên toàn bộ vô ngần tinh không, ngăn trở tầm mắt của mọi người, khiến người không cách nào thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Vô ngần tinh không chính là phong tử thần lớn nhất ô dù. Trong này, thần có thể làm bất cứ chuyện gì, từ đó không cần lo lắng bị người phát hiện. Điểm này, nhất là tại thần tái tạo vô ngần tinh không về sau, hiện ra thì càng thêm rõ ràng. Trong vô ngần tinh không, khắp nơi đều là phong tử thần ấn ký, khiến cho thần đối với vô ngần tinh không lực khống chế đạt tới đỉnh điểm, là được mạnh như thiên đạo, cũng là rất khó nhúng tay trong đó. Cho nên, chỉ cần thần nguyện ý, cái kia lấy hồng hoang lớn, không cần nói là ai, đều là không thể nhận ra cảm giác đến trong vô ngần tinh không đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lần này, nếu không phải phong tử thần thành đạo động tĩnh quá lớn, kinh động toàn bộ hồng hoang thiên địa, vượt qua vô ngần tinh không phạm vi bao phủ, vậy chuyện này cũng không đến nỗi huyên náo cả thế gian đều biết. Đoán chừng lặng yên không một tiếng động liền đi qua, nhưng thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái kia tại Hồng Hoang là rất lớn sự tình, cũng liền gần với thánh nhân thành đạo. Thiên địa vạn đạo, hàng tỷ pháp tác, vô tận thời không mấy người, đều muốn vì đó giao cảm, sinh ra cảm ứng, nói là Hồng Hoang thiên địa rầm rộ cũng không đủ. Đã như vậy, như thế kinh động Hồng Hoang thiên địa đại sự, như thế nào có thể giấu được? Hỗn Nguyên, kia là chí cao vô thượng đạo quả, tu sĩ có khả năng đạt tới đỉnh phong. Nó sinh ra lúc chỗ sinh ra dị tượng, kia là thiên địa tự phát hình thành, lan đến gần thời không sông dài mỗi cái nhánh sông, căn bản che giấu không được, trừ phi có ai lực lượng có thể mạnh đến bao phủ toàn bộ thời không sông dài. Nhưng hiển nhiên, đây là không thể nào. Nói thật, thời không sông dài lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Đại La Kim Tiên liền có thể tùy ý điều khiển thời không, huống chi là đại thần thông giả. Nhưng ở thời không cuối cùng, có một tôn vĩ đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại, chính là thần tồn tại, khiến cho thời không sông dài không người dám dung chuyển. Bàn cổ, nhẹ nhàng một cái tên, nhưng là so Bất Chu Sơn còn trầm trọng hơn, đủ để trấn áp toàn bộ hỗn độn. Ầm ầm, Tử Vi Tinh trên không, tiên thiên vạn đạo hội tụ, hàng tỷ pháp tắc đều hiện, vô biên đạo vận tràn ngập ra, càng đem nơi đây hóa làm một phương đạo thế giới. Cùng trong lúc nhất thời, chính lâm vào ngộ đạo bên trong phong tử thần, tựa như phúc trí tâm linh, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. A, tiếng thét dài bên trong, một cỗ tràn trề đại thế từ phong tử thần trong cơ thể bay lên. Trong khoảnh khắc, liền càn quét trên trời dưới đất, chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai. Sau đó, liền gặp một đường dài chừng hơn 3.000 dặm, toàn thân màu tím sông dài, trùng trùng điệp điệp từ phong tử thần trong cơ thể tuôn ra, vượt ngang qua giữa thiên địa. Lập tức, thiên địa vì đó yên tĩnh, huyền diệu khí tức lặng yên hiển hiện. Không ngừng cùng này thiên địa ở giữa tràn ngập đạo vận tương giao tan ra, như tại lẫn nhau xác minh, hô hô đạo cùng đạo đang giao hòa, vô hình rung động khuếch tán, tựa như thiên địa nhịp đập, đạo không hết huyền diệu. Cái kia từ phong tử thần trong cơ thể bay lên màu tím sông dài, cũng không phải là chân chính dòng sông, mà là đạo. Nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia màu tím trường hà bên trong lưu động, cũng không phải là từng giọt nước sông, mà là từng mai sáng chói tiên thiên phù văn. Cái này đúng là một cái hoàn toàn do tiên thiên phù văn tạo thành sông dài. hào quang màu tím kia là được tiên thiên phù văn trên thân tỏa ra ánh sáng. Màu tím sông dài trùng trùng điệp điệp, rõ ràng chỉ có hơn 3.000 dặm dài như vậy, lại cho người ta hoàn toàn không có so khổng lồ cảm giác. Tựa như xuyên qua toàn bộ thiên địa, thần không phải là sông, thần là đạo, là phong tử thần đạo, là thần từ bước vào con đường tu luyện đến nay, liền đau khổ tu luyện đạo. Hôm nay, tại phong tử thần thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên thời khắc, nó vất vả tu luyện gần ngàn vạn năm đại đạo. Rốt cục hoàn thành thuế biến. Từ hư hóa thực, lấy màu tím sông dài bộ dáng lần thứ nhất hiển hóa thế gian. Đại đạo 1.000 dặm, là được hỗn nguyên nhất trọng thiên. Đại đạo 3.000 dặm, tức vì hỗn nguyên tam trọng thiên. Màu tím sông dài trùng trùng điệp điệp, tung hoành 3.000 dặm có thừa. Liền đại biểu lấy phong tử thần đã là hỗn nguyên tam trọng thiên cảnh giới. Mà cái kia màu tím sông dài chiều dài, vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Có thể thấy được, phong tử thần thực lực cũng không đạt đến đỉnh phong, như cũ có lên cao không gian. Sông dài lẳng lặng lưu động, không ngừng cùng tiên thiên vạn đạo, hàng tỷ pháp tắc tương ấn chứng. Tựa như đại hạn đã lâu hoa màu, bỗng nhiên gặp được nắng hạn gặp mưa rào, điên cuồng hấp thu trong đó thiên địa áo nghĩa. Lấy trở thành tự thân lớn mạnh tư lương. Dần dần, sông dài trên thân tán phát khí tức, càng thêm huyền diệu, cũng càng vì cái gì lâu đời, làm cho người ta cảm thấy tuyên cổ trường tồn cảm giác. Dầm dầm, tại cùng thiên địa tương ấn chứng trong quá trình, cái kia cấu thành đại đạo trường hà màu tím tiên thiên phù văn, cũng tại phát sinh biến hóa. Nó, càng thêm sáng chói, tại trường hà bên trong rung động, nhảy nhót, bỗng nhiên sắp xếp cùng nhau, bỗng nhiên nối liền một mảng lớn, như tại diễn nghĩa vô thượng pháp, có thể nhìn thấy, từng đạo vô thượng thần thông vết tích, tại màu tím trường hà bên trong hiển hóa, phóng xuất ra kinh người chấn động, theo phong tử thần tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên. Thần thông, cũng theo đó phát sinh thuế biến, tại một lần nữa diễn dịch, lấy hỗn nguyên góc độ trình bày đại đạo. Biến càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại, mà hết thảy này, cộng đồng cấu thành phong tử thần đạo, bao hàm tiên thiên kiếm đạo, thời không chi đạo, sao trời chi đạo, luân hồi chi đạo mấy người một hệ liệt tiên thiên chi đạo vô thượng đại đạo. Hả? Cái gì? Tử vi đại đế cứ như vậy thành đạo rồi? Đây cũng quá nhanh a. Trong hồng hoang, ẩn ẩn từ cái kia kinh người thiên địa dị tượng bên trong, nhìn ra xảy ra chuyện gì đám đại thần thông giả, khó nén khiếp sợ trong lòng ý, nhịn không được thất thần lẩm bẩm nói, các thần là không nhìn thấy trong vô ngần tinh không xảy ra chuyện gì. Có thể các thần cũng không phải mù lòa, cái kia vô ngần tinh không bên ngoài, tác động đến toàn bộ hồng hoang dị tượng, các thần cũng không phải không nhìn thấy. Trùng hợp, này dị tượng, lại để cho đám người cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Giống như năm đó Đông Hoàng thành đạo thời điểm tràng cảnh, là một đám đại thần thông giả đời này đều khó mà quên được một màn. So với đạo tổ hợp đạo, thánh nhân thành đạo còn muốn tới khắc sâu, bởi vì chính là Đông Hoàng thành đạo mới để cho các thần biết chính mình con đường phía trước chưa ngừng. Chuẩn thánh phía trên không chỉ là thánh nhân, còn có hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính là bởi vậy, các thần đối với thái nhất thành đạo một màn kia, mới có thể ký ức càng mới. Đến mức, các thần bây giờ vừa nhìn thấy cái kia tác động đến toàn bộ hồng hoang thiên địa dị tượng, liền đại khái xác định phong tử thần là thành đạo. Xác nhận điểm này về sau, lòng của mọi người tình có thể nói là đặc biệt phức tạp. Cảm giác chính mình cả đời này đều sống đến chó trên thân. Nhanh, quá nhanh, thực tế là quá nhanh. Khoảng cách tử vi đại đế sinh ra mới trôi qua bao nhiêu năm? Không đến một cái lượng kiếp thời gian. Mà như vậy không đến một cái lượng kiếp thời gian, thần liền lấy được người khác tốn hao mấy cái lượng kiếp thời gian, cũng không có lấy được thành tựu. Tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, xa xa đem đám người bỏ lại đằng sau. Vậy làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Có thể hết lần này tới lần khác, đang khiếp sợ đồng thời, Một đám đại thần thông giả lại cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Tựa hồ Tử Vi đại đế thành đạo cũng không phải cái gì nhường người khó mà tiếp nhận sự tình. Chuyện đương nhiên, nên như thế, như vậy mâu thuẫn cảm giác, quả nhiên là nhường một đám đại thần thông giả trong lòng. Quỷ dị tới cực điểm, mà các thần sở dĩ sẽ sinh ra loại cảm giác này. Đều là bởi vì Phong Tử Thần biểu hiện quá mức lóa mắt. Từ lần đầu tiên ra sân, liền cứu vớt hồng hoang thiên địa bắt đầu. Phong Tử Thần đoạn đường này đi tới, làm xuống rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Không nói đến cái kia cao cao tại thượng Hỗn Nguyên đạo chủ. Vẫn lạc tại thần trên tay liền không chỉ một vị. Liền nói truyền thuyết kia bên trong Ma Tổ La Hầu, cũng là tại thần trên tay thua thiệt qua. Loại tồn tại này, mang cho đám người quá nhiều chấn kinh. Đến mức đến cuối cùng, tất cả mọi người đã chết lặng, cho rằng nó lấy được bao lớn thành tựu, đều là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên, tại phát hiện Phong Tử Thần thành đạo về sau, đám người mới có thể đang khiếp sợ sau khi, lại cảm thấy đương nhiên, thực tế là bị chấn kinh đến chết lặng. Cùng Phong Tử Thần trước đó biểu hiện kinh người so sánh, không đến một cái lượng kiếp thời gian liền thành đạo, cũng không tính được cái gì quá khoa trương sự tình. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp hỗn độn ma thần khác đều bị thần giết vài tôn. Người nói nhân vật như vậy không cách nào thành đạo, đây không phải là khôi hài sao? Đối mặt loại tình huống này, những đám đại thần thông giả đó tối đa cũng liền chỉ có thể cảm khái một câu: không hổ là bàn cổ chính tông, cùng thiên đạo đồng tông tôn quý tồn tại, tu hành thiên phú quả nhiên đáng sợ. Cũng liền xong việc, sau đó chính là vô tận ao ước, cùng với mong đợi, có cái thứ hai, cái thứ ba còn biết xa sao. Phong Tử Thần thành đạo về sau, các thần thành đạo thời gian cũng liền không xa. Đó cũng không phải đang nói giỡn, mà là sự thật. Hồng hoang đám đại thần thông giả hỗn nguyên con đường, đã bị các thần thôn phệ hỗn độn ma thần tàn linh, cho triệt để đả thông. Chỉ cần một cơ hội, các thần liền có thể thêm gần một bước. Tu thành giấc mộng kia ngủ để cầu cảnh giới, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt là được 1 vạn năm đi qua, mà Phong Tử Thần cũng cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại. Đồng thời, cái này cũng tiêu chí thần lần này đột phá cũng muốn đi đến hồi cuối. Hô, chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên 4 tầng sao? Có chút thấp, thở phào một hơi, Phong Tử Thần có chút không vừa ý nói. Mà liền tại thần nói chuyện đồng thời, thần phía sau có một cái tung hoành hơn 4000 dặm màu tím sông dài hư ảnh, như ẩn như hiện. Đại đạo trưởng hẹn hơn 4000 dặm, tức đại biểu Hỗn Nguyên tứ trọng thiên. Nói cách khác, đem rất nhiều nội tình toàn bộ chuyển hóa thành thực lực về sau, Phong Tử Thần nhảy lên trở thành Hỗn Nguyên tứ trọng thiên cao thủ. Hỗn Nguyên trung kỳ tu vi, chính là phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng không tính là yếu ớt. Nói không chừng, chuẩn đề thánh nhân chính là cảnh giới này. Theo đạo lý đến nói, thực lực như vậy, Phong Tử Thần hẳn là hài lòng. Nhưng trên thực tế, thần đối với mình trước mắt tu vi rất là bất mãn. Bởi vì, tại rất nhiều sức mạnh vô thượng viện trợ phía dưới, thần hẳn là một lần hành động phá vỡ mà vào Hỗn Nguyên lục trọng thiên, trở thành thánh nhân ở trong đỉnh cấp cao thủ mới đúng. Có thể bởi vì một hồi ngoài ý muốn phát sinh, dẫn đến Phong Tử Thần Hỗn Nguyên lục trọng thiên mộng triệt để vỡ vụn, mà trận kia ngoài ý muốn thì là bắt nguồn từ thần khắc vào trong cơ thể hồng mông phù văn. Tại đột phá mới bắt đầu, Phong Tử Thần vì nếm thử diễn hóa ra trong truyền thuyết hồng mông đạo thể, từng đem cái kia khắc sâu tại hồng mông đạo chuông trên thân, đại biểu cho hồng mông chi đạo phù văn, còn nguyên khắc ấn tại trên người mình. Khi đó, thần bất quá là linh quang lóe lên, tiến hành một lần nếm thử. Thật không nghĩ đến, thật gọi thần thành công. Cái kia đại biểu hồng mông chi đạo phù văn, rất dễ dàng liền bị thần lạc ấn tại trên người mình. Mà theo lấy thần tu vi đột phá, cùng thần triệt để hòa làm một thể. Lúc đầu, hồng mông phù văn nhập thể, Phong Tử Thần còn vì này hưng phấn không thôi, cho rằng nó chắc chắn mang đến cho mình kinh người thuế biến. Dù sao, cái kia thế nhưng là hồng mông a. là hết thảy bắt đầu. Có thể kết quả, không thể nghi ngờ là khiến Phong Tử Thần thất vọng. Hồng Mông phù văn cùng thần triệt để hợp nhất về sau, cũng không hiện ra bất luận cái gì uy năng, mà là lâm vào trong yên lặng, không nhúc nhích. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm giác được thần tồn tại, Phong Tử Thần còn tưởng rằng thần biến mất đâu. Hồng Mông phù văn yên lặng về sau, Phong Tử Thần mặc dù có chút thất vọng, nhưng tổng thể đến nói nhưng cũng không có ảnh hưởng đến cái gì. Vốn là tiện tay cử chỉ, thành dĩ nhiên mừng rỡ, thất bại cũng không có gì tốt thương tâm. Là lấy, buông xuống việc này về sau, thần liền chuyên tâm đột phá. Thật không nghĩ đến, ngay tại thần đạt tới hỗn nguyên tứ trọng thiên đỉnh phong, sắp tấn thăng làm hỗn nguyên ngũ trọng thiên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, cái kia lâm vào trong yên lặng Hồng Mông phù văn, đột nhiên bắt đầu táo động, cũng tản mát ra hấp lực cường đại, điên cuồng thôn phệ Phong Tử Thần bản nguyên. Cái này máy động như đến biến cố, quả nhiên là hù Phong Tử Thần nhảy một cái, cơ hồ là không chút do dự, thần liền điều động lên lực lượng trong cơ thể, ý đồ đem bạo động Hồng Mông phù văn trấn áp. Có thể mặc cho thần thi triển loại thủ đoạn nào, liền Hồng Mông đạo chuông đều vận dụng, cũng là không cách nào đem Hồng Mông phù văn trấn áp. Mắt thấy, chính mình bản nguyên chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, bị Hồng Mông phù văn hấp thu. Phong Tử Thần thật rất muốn đem nó triệt để chém ra bên ngoài cơ thể, nhưng Hồng Mông phù văn đã cùng thần triệt để hợp nhất. Nếu là đem nó chém ra, thế tất sẽ dao động đạo cơ của mình. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần trần chờ, bản nguyên mất đi, có thể chậm rãi đền bù, trái phải bất quá là tốn nhiều một chút thời gian thôi. Nhưng nếu là dao động đạo dựa vào, đó chính là làm bị thương căn bản, sẽ ảnh hưởng đến tương lai đạo đồ. Bởi vì cái gọi là hai hại khách quan lấy nó nhẹ, như thế, cả hai ở giữa như thế nào lấy hay bỏ, còn không rõ lộ ra sao. Là cho nên, Phong Tử Thần cắn răng, tùy ý Hồng Mông phù văn thôn phệ chính mình bản nguyên. Nhường thần nuốt, có không ngần bầu trời sao? Cùng với bản cổ hình chiếu xem như hậu thuẫn, Phong Tử Thần không bao giờ thiếu. Chính là tiên thiên bản nguyên, thần còn liền không tin. Chỉ là Hồng Mông phù văn, còn có thể đem thần hút khô không thành. Đương nhiên, chỉ là như thế lý do, còn không đáng đến Phong Tử Thần hạ quyết định như thế quyết tâm. Chân chính nhường thần quyết định, là thần từ Hồng Mông phù văn biến hóa bên trong, nhìn thấy tiếp cận Hồng Mông chi đạo khả năng. Nhắc tới cũng là, từ Phong Tử Thần nắm giữ Hồng Mông đạo chuông đến nay, dùng hết thảy biện pháp, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ Hồng Mông chi đạo huyền diệu. Liền tựa như, thần cùng Hồng Mông chi đạo vô duyên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.